thiếu soái trở về. Chương 845. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 845. Tống Xính Đình mỉm cười hướng mọi người nói: "Cảm ơn các vị, ở chỗ này một hồi lại tới một nhóm người, lại là những công chúa quyền thiếu, trừ Hạng Minh Nguyệt ra, nhóm người Lưu Kiến Minh cùng Vương Hải Phong toàn bộ đều tới, không có cách nào, cha bọn họ đều tới, bọn họ dám không đến ư?" Lưu Đắc Thuận thấy con trai Lưu Kiến Minh lập tức trầm mặt xuống, cả giận nói: "Khốn khiếp, còn không qua đây chào hỏi thiếu soái." Vương Hàn cũng nghiêm khắc nói với con trai Vương Hải Phong: "Hải Phong, con còn không mau chúc sinh nhật thiếu soái phu nhân." Những đại lãnh đạo lớn khác mỗi người cũng rối rít lệnh cho con trai chào hỏi Trần Ninh, chúc sinh nhật với Tống Sinh Đình. Một nhóm quyền thiếu Lưu Kiến Minh cùng Vương Hải Phong không còn cách nào khác, vô cùng khó khăn chào hỏi Trần Ninh, chúc Tống Xính Đình sinh nhật vui vẻ. Lưu Đắc Thuận cũng nhân cơ hội chịu tội với Trần Ninh: "Thiếu soái, khuyển tử ngang bướng, nếu như có chỗ gì chỗ đắc tội, xin ngài tha lỗi." Nhóm người Vương Hàn cũng nói chịu tội theo. Ánh mắt Trần Ninh rơi vào một nhóm quyền thiếu bên người Lưu Kiến Minh. Các quyền thiếu từng người rũ đầu, sớm đã không còn phách lối như trước. Trần Ninh thản nhiên nói: "Đáng thương tấm lòng cha mẹ, những tiểu bằng hữu, sau này cô cậu khiến cha mẹ cô cậu bớt lo đi." Một nhóm quyền thiếu Lưu Kiến Minh sắc mặt đỏ lên, xấu hổ muốn chết. Hiện trường mọi người nhìn biểu tình của Trần Ninh, tràn đầy kính sợ. Thiếu soái chính là thiếu soái, công chúa thái tử gì, ở trước mặt thiếu soái chính là một đám con nít. Khách sạn Nguyệt Bán Loan vô cùng náo nhiệt, mà hiện trường buổi tiệc khách sạn Thiên Thượng thì người đi tiệc vắng, vô cùng hiu quạnh. Hiện trường chỉ có nhân viên khách sạn đang thu dọn. Hạng Minh Nguyệt ngồi ở trên ghế, sắc mặt tái xanh, Vương Phúc cũng giúp một tay. Từng người không dám lên tiếng, cung kính đứng nghiêm một bên. Ở chỗ này một lúc, một tên thủ hạ từ bên ngoài vội vàng đi vào, thấp giọng báo cáo: "Đại tiểu thư, Lưu thiếu cùng Vương thiếu bọn họ nói xin lỗi. Bọn họ phải cùng trưởng bối trong nhà trở về thủ đô trước." Sắc mặt Hạng Minh Nguyệt càng thêm khó coi, Lưu Kiến Minh cùng Vương Hải Phong bọn họ rõ ràng là bị trưởng bối trong nhà dạy dỗ, không dám dính vào ân oán giữa cô ta và Trần Ninh, trốn trở về thủ đô. Một đám phê vật nhát gan sợ chuyện. Cô ta tức giận vừa nói, bưng một ly rượu brandy trên mặt bàn lên, ngửa đầu uống một hơi, trong lòng phẫn hận khó dẫn. Ngay vào lúc này, truyền tới một loạt tiếng bước chân. Sau đó chỉ thấy một người vóc dáng cao lớn, tóc có chút xoăn tự nhiên, mang một bộ kính gọng vàng. Người đàn ông mặc âu phục tỉnh xảo yêu nhã, mang mây người tùy tùng đi tới. Người đàn ông yêu nhã mặt đầy mỉm cười nhìn Hạng Minh Nguyệt, nhiều hứng thú nói: "Xin chào, hình như thiếu một người bồi cô uống rượu." Hạng Minh Nguyệt nhìn người đàn ông yêu nhã, không nhịn được sửng sốt. Lạc Thiếu Minh, thì ra, trước mắt người đàn ông yêu nhã này không là người khác, chính là đại thiếu gia thủ đô nhà Lạc gia. Lạc Thiếu Minh, cha của Lạc Thiếu Minh, Lạc Hoa, từng là một trong 10 các lão nội các Hoa Hạ, thậm chí thiếu chút nữa còn lên làm quốc chủ. Có điều bởi vì mắc phải sai lầm nghiêm trọng, Lạc Hoa ở tù, bây giờ Lạc gia cũng không còn huy hoàng như 10 năm trước. Nhưng Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Lạc gia vẫn là nhà giàu có đỉnh cấp Hoa Hạ. Lạc Thiếu Minh là nhân vật được coi là đại biểu của Lạc gia thế hệ mới, những năm này luôn cố gắng để cho Lạc gia trở lại đỉnh cao. Với lại anh ta quả thật rất có thực lực, thực sự cố gắng xoay chuyển tình thế, thay đổi xu hướng suy tàn của Lạc gia những năm này, khiến Lạc gia tỏa sáng sinh cơ lần nữa. Lạc Thiếu Minh rất yêu nhã ngồi xuống ghế đối diện Hạng Minh Nguyệt, cười híp mắt nói: "Một mình uống không thú vị, muốn tôi uống cùng cô một ly không?" Hạng Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn Lạc Thiếu Minh. Trên thực tế, khi còn bé cô ta có hôn ước với Lạc Thiếu Minh. Cách chương